Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 18, thuận lợi ký kết. Mộng Mộng chuyệt nhi đồng phòng nhỏ. Xế chiều hôm đó, ngoại trừ Diệp Thu ngoại, ba người khác đều ở đây cố gắng thức phổ sau lưng phổ. Chờ đến xế chiều 4 giờ, bốn người bắt đầu lần đầu tiên hợp luyện. 4 năm sống chung với nhau, bốn người ăn ý sớm đã đạt đến một cái độ cao. Tuy nhiên Đồng Đại Hải ba người còn vô pháp làm đến viết xong, nhưng lại đã năng lượng trôi chảy cầm hai bài ca cho hợp luyện tập. Rất tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Đối với dạng này tiến độ, bốn người nhao nhao bày ra rất hài lòng. Tin tưởng kế tiếp 2 tuần lễ thời gian bên trong, nhất định có thể đem cái này 2 bài ca hợp luyện đến hoàn mỹ trạng thái. Cùng một chỗ tại trong nhà hàng nhỏ ăn xong bữa tối, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng tại phụ cận trong công viên nhỏ chơi một vòng. Sau bữa cơm chiều, có rất nhiều đại nhân cũng mang theo nhà mình hài tử đến trong công viên nhỏ đến tản bộ. Tiểu Mộng Mộng lại cũng không sợ người lạ, mà những đứa trẻ khác tử đối với cái này lớn lên giống búp bê giống vậy tiểu muội muội cũng rất là ưa thích. Song phương rất nhanh liền xen lẫn trong cùng một chỗ, vui vẻ chơi đùa dâng lên. Một mực đến tối 7 giờ, Diệp Thu gặp thời điểm không còn sớm, lúc này mới ôm có chút lưu luyến không rời Tiểu Mộng Mộng rời đi. Ba ba, chúng ta ngày mai lại đến chơi có được hay không? Ghé vào Diệp Thu trên bờ vai, Tiểu Mộng Mộng ghé vào Diệp Thu bên tai, một mặt mong đợi nói ra. Mộng Mộng ưa thích cùng với bọn họ chơi. Tốt, Diệp Thu không cần suy nghĩ đáp ứng, chỉ cần Mộng Mộng ưa thích là được. Chúng ta ngày mai còn tới. Tốt a, ba ba vạn tuế. Nghe được Diệp Thu đáp ứng, Tiểu Mộng Mộng nhất thời vui vẻ ôm lấy Diệp Thu cái cổ, bẹp thoáng một phát tại trên mặt hắn hôn một cái. Ba ba, ngươi dạy ta ca hát đi. Tiểu Mộng Mộng nói ra. Tốt, Diệp Thu gật đầu một cái. Hỏi, ngươi muốn hát bài gì à? Tiểu Mộng Mộng cúi cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ. Ta muốn hát ba ba buổi trưa hôm nay cho ta hát ca. Không có vấn đề. Diệp Thu cười gật đầu một cái. Sau đó ngâm nga giữa trưa hống Tiểu Mộng Mộng lúc ngủ hát ca. Hai cái lão hổ, hai cái lão hổ. Chạy nhanh, chạy nhanh. Một cái không có lỗ tai, một cái không có cái đuôi. Thật là kỳ quái, thật là kỳ quái tương đương. Tải nhanh nhẹn trong tiếng ca. Cái này một lớn một nhỏ hai cha con dẫm lên nhanh nhẹn cước bộ, bước lên đường về nhà. Đường tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng về đến cửa nhà thì liền nhìn thấy Đường Ánh Tuyết không có chút nào ý tứ hình tượng ngồi tại cửa nhà mình trên bậc thang. Một mặt huệ hoài bộ dáng. Các ngươi cuối cùng là trở lại. Nhìn thấy Diệp Thu trở về, Đường Ánh Tuyết trên mặt nhất thời lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Tuy nhiên trong giọng nói lại mang theo vẻ u oán. Ta đều ở nơi này chờ các ngươi 2 giờ. Đều nhanh đói chết ta. Ây, chấm ngoặc kép. Diệp Thu sửng sốt một chút, quan sát bốn phía thoáng một phát Đường Ánh Tuyết. Trên mặt lộ ra một tia quái dị thần sắc. Ngươi hôm nay sẽ không phải là lại quên mang chìa khóa bao hết à? Bạch, Đường Ánh Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Được rồi, thật để cho Diệp Thu nói chúng. Buổi sáng hôm nay, Đường Ánh Tuyết gọi mở vừa mới dưới xong ca đêm trở về. Vừa mới nằm dài trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bạn cùng phòng môn. Sau đó tại tắm rửa một cái thay quần áo khác phía sau liền vô cùng lo lắng mà chạy đi đơn vị cùng xã trưởng trao đổi xuất bản chuyện ký hợp đồng đi. Kết quả cái này quính lên phía dưới, Đường Ánh Tuyết không những đã quên cầm chìa khóa, thì tới lấy túi tiền cũng cho thất lạc trong nhà. Kết quả sau khi tan việc ngay cả tiền ăn cơm đều không có. Nhìn thấy Đường Ánh Tuyết cái kia một mặt thẹn bộ dáng, Diệp Thu cười cười, cũng sẽ không nhiều lời. lấy chìa khóa ra mở cửa, chào hỏi đối phương đi vào. Diệp Thu nói ra, chúng ta cơm tối cũng là bên ngoài ăn, trong nhà không có đồ ăn thừa, ngược lại là còn có một chút mì sợi cùng rau xanh. Nếu không cho ngươi dưới chén rau xanh mặt ăn. Tốt tốt, Đường Ánh Tuyết liên tục không ngừng gật đầu. Sau 5 phút, một bát nóng hổi rau xanh trên mặt bàn, Diệp Thu còn cố ý cho tăng thêm cái trứng trần nước sôi. Cực đói Đường Ánh Tuyết cũng không lo được ảnh hưởng, cầm đũa lên vùi đầu liền ăn. Tại một trận xui xẻo Tác Thu tiếng vang lên về sau, Đường Ánh Tuyết buông đũa xuống, hai tay ôm bụng, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại phát ra một trận thỏa mãn thân tương đương ngâm. Chờ đến Đường Ánh Tuyết mở to mắt, liền nhìn thấy đối diện hai cha con hai mắt không nháy mắt nhìn xem chính mình. Trên mặt còn mang theo một tia bị kinh hãi đến bộ dáng. Hiển nhiên là bị nàng vừa mới cái kia hào phóng dáng vẻ cho sợ ngây người. Ây, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết chỉ cảm thấy mặt mình một trận nóng lên. Xong, lần này là thật xong. Đường Ánh Tuyết lại một lần nữa hận không thể mặt đất toát ra một đạo khe hẹp, để cho mình chui xuống dưới. Cứ như vậy trong vòng một ngày, chính mình xem như đem nữ nhân thể diện đều bị mất hết. Thế nhưng là, hắn ở dưới mặt ăn thật rất ngon a. Đây rốt cuộc là cái như thế nào nam nhân đâu? Còn trẻ như vậy vậy mà liền có hài tử. Hơn nữa còn năng lượng viết ra tốt như vậy chuyện nhi đồng. Ngay cả chủ nghệ cũng tốt như vậy. A, nhất định giống như là những ngôn tình tiểu thuyết đó bên trong miêu tả có chuyện xưa nam nhân a. Làm kinh thành trong đại học văn hệ tốt nghiệp Đường Ánh Tuyết, bản thân liền là cái ngôn tình tiểu thuyết kẻ yêu thích. Cứ như vậy một cái nháy mắt, nàng liền thay Diệp Thu ảo tưởng vô số thân phận bối cảnh. Thần mã nghèo khó quý công tử a, chán nản con cháu thế gia a, không cần tiền tựa như hướng về Diệp Thu trên đầu thất lạc. Khụ khụ khụ, mắt thấy Đường Ánh Tuyết cái kia một mặt suy nghĩ viễn vong dáng vẻ, Diệp Thu ho nhẹ một tiếng, đem nàng theo trong tưởng tượng kéo lại. Đúng rồi, Đường tiểu thư, người chuyên môn trước cửa nhà chờ ta là có chuyện gì không? A, đúng, có việc, đương nhiên có chuyện. Đường Ánh Tuyết cuối cùng lấy lại tinh thần, nghiêm sắc mặt, lộ ra nụ cười, mà lại là đại hỷ sự. Vừa nói, Đường Ánh Tuyết một bên theo tùy thân túi sách bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa cho Diệp Thu. Chúng ta xã trưởng đồng ý ngươi đề ra yêu cầu, ta mang theo hợp đồng dạng bàn thảo tới ngươi xem một chút. Nếu là đồng ý, ngày mai ngươi đi với ta chuyến nhà xuất bản, chúng ta đem hợp đồng ký đến. Ồ, các ngươi xã trưởng đồng ý. Diệp Thu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá thuận lợi. Chúng ta xã trưởng cũng là một tên văn học thiếu nhi kẻ yêu thích đâu. Hắn thích vô cùng ngươi viết chuyện nhi đồng. Đường Ánh Tuyết cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Nói ra, đúng rồi, xã trưởng cảm thấy ngươi vẽ cái này vài tờ chân dung cũng đẹp vô cùng, cho nên chuẩn bị lấy 1.500 một tấm giá cả mua lại làm trong truyện tranh minh họa. Đồng thời mời ngươi vì những thứ khác mấy cái chuyện cổ tích vẽ tranh minh họa. Ngươi thấy thế nào? Không có vấn đề. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Cái này vài tờ chân dung nguyên bản là Diệp Thu để dùng cho Tiểu Mộng Mộng chơi. Có thể bán được hoa 1.500 một bức, cũng là kiếm lời. Diệp Thu nghĩ nghĩ, lại nhắc một câu. Tuy nhiên nhất định phải ghi chú rõ một điểm, cái này chân dung chỉ có thể dùng tại cuốn sách truyện tranh minh họa bên trên. Về phần đường dây khác bản quyền, vẫn là tại chính ta trên tay. Cái này không có vấn đề. Đường Ánh Tuyết sảng khoái đáp ứng. Ngày thứ hai, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng theo Đường Ánh Tuyết đi đến trường thành nhà xuất bản. Kết quả vừa vặn xã trưởng tạm thời có việc gấp đi công tác. Còn tốt, tại trước khi đi, hắn đem chuyện ký hợp đồng toàn quyền giao cho Đường Ánh Tuyết. Không có cái gì buổi họp báo, cũng không có bất luận cái gì khách quý trình diện. Hai người ngay tại một cái trong phòng họp nhỏ hoàn thành hợp đồng ký tên. Diệp Thu một hơi lấy ra 20 cái tiểu cố sự. Tổng cộng hơn 8 vạn chữ. Lại thêm về sau cần vẽ 35 bức cố sự tranh minh họa. Hết thảy có thể thu được 6.500.000 khối tiền tiền nhuận bút. Đương nhiên, bởi vì tranh minh họa trước mắt chỉ có công chúa Bạch Tuyết cái kia vài tờ. Muốn có được toàn bộ tiền nhuận bút, còn phải chờ tranh minh họa toàn bộ lên giao ngày nào đó. Nhắc tới cũng buồn cười. Dạng này một bản truyện cổ tích, bán chuyện xưa giá tiền lại còn không bằng bán tranh minh họa kiếm được cỡ nào. Bất quá này cũng không có biện pháp. Dù sao cố sự là muốn theo chữ tính tiền, mà tranh minh họa thì là theo một bức hoàn chỉnh họa tính toán. Không có cái gì khả năng so sánh. Với lại hậu kỳ còn có tiêu thụ chia. Đến lúc đó kiếm khẳng định so với bán tranh minh họa kiếm được cỡ nào. Liên quan tới cái này chuyện cổ tích tụ tên, Diệp Thu đã từ lâu quyết định, liền gọi Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Đây là Diệp Thu đưa cho trên cái thế giới này duy nhất cùng mình có tinh thần cùng huyết thống đồng. Thời liên hệ con gái phần thứ nhất lễ vật. Về phần bút danh, Diệp Thu vẫn như cũ tiếp tục dùng tại vi tấn âm nhạc lên tên. Vẫn là gọi Nhất Diệp Chi Thu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.